Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 120, phần 120. Chương 120 phiên ngoại 7. Hôn lễ, đánh ngươi đều sợ ngươi liếm ta tay. Tống Yên Kiều ưu sầu. Nhưng là cái gì cũng không dám tưởng. Trốn vào không gian hỏi 47 rốt cuộc là chuyện như thế nào? 47, ha? 47, ngươi là nói Lận Huyên nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt là có thể nghe được ngươi tiếng lòng. Chẳng lẽ không phải Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên cùng nhau chói định? Lận Huyên mới có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng sao? 47 cũng nghi hoặc cực kỳ. Một chỗ mà bài tra hỏi đề. Kiều Kiều, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ không ra cái gì vấn đề. Tống Yên Kiều vội vàng gật đầu. Ân ân, chính là như vậy. Hắn còn nói không thể nói ra có thể nghe được tiếng lòng sự tình. 47 không chút nghĩ ngợi liền phàn. Bác, nói dối, khẳng định là hắn nói dối. Nếu là nói không nên lời ngươi làm sao mà biết được. Nghĩ đến Lận Huyên xác minh hắn tiếng lòng quá trình, Tống Yên Kiều mím môi cánh, ngượng ngùng cấp 47 nói ngày hôm qua phát sinh sự tình. Chính là mặt bên xác minh a, hoặc là nói, Tống Yên Kiều trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình tiếng lòng sẽ bị nghe thấy chuyện, ngày hôm qua, nghe được Lận Huyên lời nói, hắn cũng chỉ là tò mò, thẳng đến nghe được Lận Huyên nói cái kia từ. Cùng loại với đại cha từ, Tống Yên Kiều mới xác định, Lận Huyên chính là có thể nghe được hắn tiếng lòng, cái này nhận chi làm Tống Yên Kiều có điểm hoảng. Không chỉ có hoảng còn cảm thấy thẹn, nhưng là đến mặt sau trực tiếp bãi lạn, đều nghe được. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể đổi một cái thế giới sinh hoạt đi. Mấu chốt là hắn hiện tại không phải rất tưởng đổi một cái thế giới sinh hoạt. Từ căn bản đi lên nói, liền không phải đổi cái thế giới sinh hoạt sự tình, mà là đột cái lão công sự tình, hắn hiện tại còn rất thích Lận Huyên. Không phải rất tưởng đổi, khâu khâu vá vá còn có thể muốn, nhưng là vấn đề ra ở nơi nào vẫn là muốn. Tìm được, 47 vẫn là không chịu tin tưởng là chính mình nghĩ sai rồi. Tiếp tục tìm kiếm tư liệu, Kiều Kiều, đừng có gấp. Tin tưởng ta, Tống Yên Kiều thật mạnh gật đầu, nhất định là ta thượng cấp làm đến quỷ, Tống Yên. Kiều như cũ thực tín nhiệm 47. 47 nói khẳng định không có sai, nhất định không phải 47 vấn đề, như thế nào như vậy hư đâu. 47 nhịn không được mắng, bỗng nhiên phiên đến nguyên thủy số liệu, 47 hùng hùng hổ hổ bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy. Mới bắt đầu giao diện thượng viết, hay không dựa theo kịch bản truyền ký chủ tiếng lòng, là nơi đó. Là một cái đại đại câu, còn có một hàng chữ nhỏ. Vì bảo hộ ký chủ an toàn, đối có thể nghe được ký chủ tiếng lòng nhân thiết trí che chắn từ. Thiết kế che chắn từ, sẽ tự động oa oa oa, 47 nháy mắt có mồ hôi ướt đẫm. Cho nên, là hắn làm. Là hắn câu, thật là hắn công tác sai lầm, làm không chỉ là Lận Huyên còn có mặt khác rất nhiều người có thể nghe được đến Tống Yên Kiều tiếng. Lòng, 47 tay run, Kiều Kiều, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, trước hết nghe tin tức tốt, 47. Ta tìm được như thế nào làm người nghe không được ngươi tiếng. Lòng thiết trí, chỉ cần tắt đi liền sẽ không có người có thể nghe được ngươi tiếng lòng. Xác thật là một cái tin. Tức tốt, kia tin tức xấu đâu. Tống Yên Kiều cho rằng chính mình hẳn là có thể thừa nhận cái khác tin tức. Rốt cuộc không có tin tức có thể so sánh Lận Huyên có thể nghe được hắn tiếng lòng tệ hơn tin tức. Trừ phi là 47. Trừ bỏ Lận Huyên còn có cái khác, rất nhiều người cũng có thể nghe được ngươi tiếng lòng. Chính là ngươi ăn dưa đối tượng rất lớn xác suất đều là có thể nghe được ngươi tiếng lòng, vốn đang. Đứng thẳng sóc con phanh thông ngã xuống đất, đôi mắt một bế, đi được thực an tường, cảm giác thế giới này không có gì đáng giá hắn lưu luyến. Hắn là nhất định thế nào cũng phải sống sao? Hắn cũng không phải không đường có thể đi. Hắn còn có tử lộ một cái. 47, Kiều Kiều. Thực xin lỗi, thấy Tống Yên Kiều thẳng tắp cosplay thi thể bộ dáng. 47 có chút tự trách, Tống Yên Kiều đã chết 30 giây. Lại mở mắt, đỉnh đầu là hệ thống không gian phía trên lưu động một chuỗi lại một chuỗi số liệu. Sóc rơi lệ, không quan hệ, còn có thể sao, tạm chấp nhận quá đi, không thể. Còn có thể được chăng hay chớ, trầm thuyền sườn bạn thiên phàm quá, không quan hệ. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ, ô, ta còn là có chút xấu hổ, càng xấu hổ chính là. Hắn ngày mai còn muốn kết hôn. Kết hôn hiện trường còn có như vậy nhiều nghe được qua hắn tiếng lòng người ở hiện trường, không? Quan hệ, bọn họ có thể nghe được ta tiếng lòng. Chính là ta cũng biết bọn họ thật nhiều dư a, đều là trong suốt người. Rất công bằng Tống Yên Kiều nỗ lực an ủi chính mình, kinh này một dịch. Lận Huyên có thể nghe được hắn tiếng lòng sự tình đã không thể đả kích đến Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều, ô, 47, nếu không này hôn, 47, cũng đúng, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, 47 lại lần nữa lặp lại. Không kết cũng đúng nha, Tống Yên Kiều lùi bước một giây. Tính, vẫn là kết đi, bằng không không có thêm phân, 47. Bị học phân đắn đo sinh viên, 47 vội vàng đem tiếng lòng ngoại phóng cấp Tống Yên Kiều tắt đi. Kiều Kiều, ta đã tắt đi, sẽ không có người có thể nghe được ngươi tiếng lòng, phía trước sự tình. Phía trước sự tình coi như là một giấc mộng là được. Ta hôm nay mới tỉnh ngủ, phía trước sự tình cùng ta có quan hệ gì? Tống Yên Kiều không tính toán truy cứu bất luận kẻ nào. Liền không cần thiết tiếp tục oán giận, hơn nữa hiện tại hồi tưởng. Đại khái phía trước rất nhiều chuyện, cũng đều là bởi vì tiếng lòng. Bởi vì tiếng lòng, rất nhiều người không có bị thương tổn. Cố ý vô tình, thay đổi những người đó quỹ đạo. Hắn tuy rằng nghĩ đến vẫn là thực xấu hổ, nhưng là cũng không hoàn toàn là rất xấu sự tình. Tống Yên Kiều nằm ở hệ thống không gian cùng 47 nói chuyện phiếm. Ngươi nói bị nghe được tiếng lòng có tính không? Ta xuyên thư về sau bàn tay vàng a. 47 ngồi ở bên cạnh, hẳn là tính. Ban đầu hắn còn không hiểu Tống Yên Kiều vì cái gì chỉ là ở ăn dưa là có thể thay đổi một ít người nhân sinh quỹ đạo. Làm hắn từ liên thông thế giới đạt được năng lượng. Hiện tại bài tra hỏi đề, hết thảy liền trở nên rõ ràng, giống như là Tống Yên Kiều vừa rồi nói. Coi như quá khứ là một giấc mộng, bị nghe được tiếng lòng trước nửa chàng coi như là sóc bảo bảo cứu. Vớt thế giới này một hồi đại mạo hiểm. Tống Yên Kiều tiếp tục bãi lạn, nhìn không gian số liệu, tầm mắt bỗng nhiên dừng hình ảnh ở một tổ số liệu thượng, Tống Yên Kiều đôi mắt đều trợn tròn một chút, hắn giống như nhìn đến Lận Huyên tên, vẫn là tâm động trình độ. Đôi hắn tâm động trình độ sao? Tống Yên Kiều chỉ vào kia tổ số liệu, 47, đó là đại cha đối ta tâm động trình độ sao? 47, đúng vậy. 47 vẫn là cùng Tống Yên Kiều tương đối thân, nhưng là Tống Yên Kiều muốn cùng Lận Huyên ở bên nhau. 47 đương nhiên cũng sẽ không mặt diệt hoặc là cố ý không nói cho Tống Yên Kiều này đó số liệu. 47 28.897, 47, rất nhiều đúng không? Tống Yên Kiều thật mạnh gật đầu, hắn là thật sự cảm thấy thật nhiều. Hắn đều cảm thấy chính mình khả năng sẽ không có Lận Huyên nhiều. Nhưng là Lận Huyên đều nhiều như vậy, hắn hẳn là cũng rất nhiều đi. 47, nhiều đến không bình thường. Trước kia mang ký chủ, rất ít có người có thể đạt tới 100, bọn họ số liệu thiết kế mãn phân cũng chính là 100. Không có thiết tưởng quá vượt qua tình huống, 47 cũng không có tính toán giấu diêm Tống Yên Kiều. nhưng là rất nhiều chuyện. Hắn vẫn là muốn cùng Tống Yên Kiều nói, 47, ta cũng cảm thấy rất nhiều. Ngươi biết không, Kiều Kiều, ta mang quá rất nhiều ký chủ. Ta đồng sự cũng có mang quá rất nhiều ký chủ. Có không ít chói định cùng cái hệ thống, cùng nhau làm nhiệm vụ ký chủ, nhưng là tình yêu nhất không hằng thường. Ta xem qua rất nhiều lại ái đều sẽ tiêu giảm, Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Cong môi, nhưng là hơn 2 vạn ai, cảm giác rất khó không yêu, Tống Yên Kiều. Một ngày là một kiện lận huyên chán ghét sự tình, hắn cũng sẽ yêu ta thật lâu đi. 47 sửng sốt một chút. Là tưởng nói cho Tống Yên Kiều không cần như vậy tin tưởng cảm tình. Nhưng là, lại bỗng nhiên bị Tống Yên Kiều thuyết phục, sóc mạch não hảo không bình thường. Nhưng là, hẳn là bất luận kẻ nào đều rất khó không đi ái Tống Yên Kiều đi, ít nhất. Cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau 19 năm, hắn đều càng ngày càng thích nhà hắn sóc con. Lận Huyên sẽ không vẫn luôn ái Tống Yên Kiều mới là. Rất kỳ quái sự tình, Tống Yên Kiều. Kia ta đâu, ta cũng phải nhìn xem ta nhiều thích đại cha. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Đối chính mình thích Lận Huyên trình độ mạc danh có tự tin, nhưng là chờ nhìn đến chính mình so Lận Huyên thiếu một nửa tình yêu giá trị về sau. Tống Yên Kiều chột ra, nhỏ giọng. Có phải hay không tính sai rồi? Ta cảm giác ta cũng thực ái a. 47. Xem ra cần phải có nguy cơ cảm vẫn luôn là Lận Huyên. 47 không nói ra lời là. Tống Yên Kiều tình yêu giá trị chướng đến nhanh nhất chính là. Mấy ngày nay cùng Lận Huyên không biết xấu hổ nị nị oai oai nhật tử. Tống Yên Kiều từ không gian ra. Tới, ôm chặt Lận Huyên. Lận Huyên nhẹ giọng dò hỏi, giải quyết xong rồi. Tống Yên Kiều không có trả lời Lận Huyên vấn đề này. Ôm Mận Huyên eo, ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Ta về sau muốn nhiều ái ngươi một chút. Lận Huyên trong lòng ấm áp. Ân, ta cũng ái ngươi, cũng muốn nhiều ái ngươi một ít. Tống Yên Kiều, kia không được, ngươi phải đợi chờ ta. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều mới không có cùng Lận Huyên nói, nhìn đến hắn tâm động trình độ đều lần giết hắn, hắn cũng thực ái a, chỉ là Lận Huyên quá luyến ái não. Tống Yên Kiều ôm Lận Huyên rán rán, trong chốc lát sờ sờ cơ bụng, trong chốc lát ghé vào Lận Huyên trên người ngủ, trong chốc lát lại sẽ thân thân Lận Huyên. Lận Huyên bị sóc rán rán làm cho tâm mềm mại, trong chốc lát công phu tình yêu giá trị lại bắt đầu điên trướng, thích, rất thích, từ ánh mắt đầu tiên liền thích. Đến bây giờ vẫn là rất thích, ta nếu là cắn ngươi. Ngươi sẽ không thích ta sao? Tống Yên Kiều tự hỏi, Lận Huyên, sẽ không, kia ta đánh ngươi đâu? Ngươi sẽ chán ghét ta sao? Tống Yên Kiều tiếp tục hỏi, Lận Huyên, muốn nghe lời nói thật sao? Tống Yên Kiều cảm thấy không phải cái gì lời hay. Nhưng vẫn là cười khanh khách, nghe a, Lận Huyên mắt đen nặng nề, sẽ bị đánh hưng phấn. Tống Yên Kiều ôm lấy chính mình tay, kia vẫn là không đánh ngươi, đánh ngươi ta đều sợ ngươi liếm ta tay. Lận Huyên cong môi, ôm Tống Yên Kiều, không đánh cũng tưởng liếm ngươi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, không phải đóng tiếng lòng sao, đại cha như thế nào còn có thể nghe được. Lận Huyên, 47 không nói cho ngươi, ta cùng những người khác không giống nhau sao? Là cùng nhau làm nhiệm vụ đặc thù phúc lợi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, sống, cũng không có hoàn toàn sống. Tống Yên Kiều ban đầu còn nỗ lực làm chính mình không nghĩ, nhưng là tới rồi mặt sau tiếp tục bãi lạn. Tính, hắn cái dạng gì Lận Huyên nên biết cũng biết. Như vậy ngược lại làm Tống Yên Kiều thực an tâm, cùng loại với hiểu biết hắn toàn bộ. Lận Huyên đều như cũ yêu hắn an tâm, sẽ không bởi vì hắn hoàng hoàng lười nhác, nằm liệt, không có tiến tới tâm liền không thích hắn, hoặc là không để bụng hắn ý nguyện làm hắn tiến tới, như vậy cũng thực hào, mấu chốt là hắn giống như còn có thể càng lười, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, Lận Huyên nghe được liền sẽ cho hắn đoan thủy, trong lòng suy nghĩ một chút, Lận Huyên tan tầm liền sẽ cho hắn mang về tới, liền. Chỉ là muốn sẽ có cảm giác thật sự thực hào, đến nỗi trong lòng hoàng hoàng. Chỉ cần không phải từ trong miệng hắn nói ra, có cái gì ngượng ngùng, hỏi chính là Lận Huyên động thủ trước, là Lận Huyên động thủ trước. Cùng hắn sóc con có quan hệ gì đâu, Lận Huyên quan tuyên cùng Tống Yên Kiều kết hôn tin tức ngày đầu. Tiên, Antiphon còn ngồi được tiếp tục bá bá, ngày hôm sau. Bắt đầu đếm ký kết hôn chỗ hỏng, báo cho Tống Yên Kiều không cần kết hôn, muốn đem sự nghiệp đặt ở thủ vị, ngày thứ ba. Antiphon một sửa phía trước đối Tống Yên Kiều bất mãn, Kiều bảo cũng thật là, vì khí ta, liền kết hôn loại chuyện này đều đáp ứng. Tết, lão bà ngươi nói chuyện a, ngươi không có tính toán cùng Lận Huyên kết hôn phải không? Kiều Kiều không cần kết hôn được không? Kết hôn có cái gì tốt? Kiều bảo, Lận Huyên hắn không thích hợp ngươi. Ta mới là nhất thích hợp ngươi. Ta không bao giờ mắng ngươi. Ngươi qua đường cùng với fan. Phá án, ta nói Tống Yên Kiều Antiphon như thế nào mỗi ngày ở chỗ này phun tào đâu? Nguyên lai là strong a. Hảo hảo hảo, hiện tại biết sốt ruột. Chậm. Các ngươi là thật sự vai hề a, ta mới là nhất thích hợp ngươi, ta vốn dĩ cho rằng sóc con. Kết hôn, tân lang không phải ta sẽ thực thương tâm, nhưng là hiện tại, vai hề các ngươi hảo a. Hôn lễ, khách khứa rất nhiều, tới người trên cơ bản đều là thành phố A có uy tín danh dự người. Trừ cái này ra phần lớn đều là Tống Yên Kiều bằng hữu, to như vậy hoa viên. Hồng nhạt tường vi nở rộ, một thốp, phồn hoa tựa cẩm, 47 làm hoa đồng. Tống Yên Kiều ăn mặc trước tiên làm tốt màu trắng tiểu âu phục. Đứng ở trung ương nhất, như là một cái tiểu vương tử, tươi cười tươi đẹp, cùng Lận Huyên ở bên nhau thời điểm. Người nhà bằng hữu còn có 47 đều tại bên người. Tống Yên Kiều thực thỏa mãn. Trong lòng tiểu động tĩnh không ngừng. Yêu không quan trọng, quan trọng là đem kết hôn. Quá đến hạnh phúc không quan trọng, quan trọng là đem kết hôn. Có tiền không quan trọng, quan trọng là đem kết hôn. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, trên đài, Lận Huyên, Kiều Kiều ngươi yêu ta sao? Tống Yên Kiều đương nhiên, ái a, Lận Huyên. Hạnh phúc quan trọng sao? Tống Yên Kiều, quan trọng a. Lận Huyên cũng cong môi. Kiều Kiều, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền cho ngươi hoa. Lận Huyên bảo đảm. Gãi đúng chỗ ngứa chuyện này. Nếu bắt đầu rồi, hắn sẽ làm cả đời. Cũng sẽ cả đời tưởng Tống Yên Kiều hạnh phúc. Kết hôn không phải quan trọng nhất. Ái cùng hạnh phúc cũng rất quan trọng. Ở mọi người nhìn chăm chú hà. Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên trao đổi nhẫn. Từ nay về sau, bọn họ sẽ nắm tay cả đời. Vô luận là hiện tại vẫn là về sau. Đều là lẫn nhau rất quan trọng người. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.